Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 6, tập cuối của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 5, Bổ Lão Thử. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 5, hồi cuối, cá trên bờ. Đoạn 1, chưa chắc ta đã hiểu hết Huỳnh. Trước khi Lily bỏ đi, chàng Hoài Phi dường như có vẻ hơi ngẩn người. Lily vừa mới đi, y đã gật đầu, vẫy vẫy tay. Vừa vẫy tay, người đã tới. Là Hồng Miêu. Bước chân của y rất nhẹ, lại còn nhẹ hơn cả chân mèo. Thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong rồi. Vậy thì tốt, người đi theo, bảo vệ cho họ. Hồng Miêu biết chàng Hoài Phi nói với Lily, nhưng mà thái độ của y có vẻ bất bình thường, không lập tức động thân. Hả? Bọn họ quay lại rồi. Ai cơ? Ta đại nhân, Đường Giám Quân, bọn họ lại mời lão đại đến Ngu Hàng nói chuyện. Ngu Hàng là nơi ngày thường Tạ Mộng Sơn nghỉ ngơi và luyện công. Ở nơi đó có rất nhiều ao nuôi cá. Cá, có rất nhiều loại cá khác nhau. Cũng giống như là Hữu Tắc Vi Phường của Trang Hoài Phi, có đủ những loại sách. Tạ Mộng Sơn thích cá, y lại nuôi rất nhiều cá. Ngu Hàng là trọng địa của y. Còn nữa, Hồng Miêu lại thêm một câu. Y cũng tới rồi. Y? Phải, thiết thủ. Y sao? Ngoài ra, Lão Hà cũng đã trở về với họ. Sau đó Hồng Miêu ghé miệng sát tai Trang Hoài Phi, thì thầm vài câu. Gương mặt của Trang Hoài Phi biến đổi, giống như là một chiếc màn thầu đã bỏ ra ngoài 3 ngày 3 đêm. Nói xong, Hồng Miêu lại không người nói. Tiểu nhân đi đây. Mau lên, gọi Lôi Di, Lôi Dục cùng đi. Nhiều người sẽ dễ làm việc hơn. Trang Hoài Phi giận dò. Nhất định là phải bảo vệ cho Lily, không được để xảy ra sơ sót gì cả. Vâng. Chúng ta y kế hành sự. Vâng. Hồng Miêu đi ra, Trang Hoài Phi trở lại Hoàng Kim Ốc, lấy ra một bọc đồ, một bình thuốc, nhét vào ống tay áo, đang định ra cửa thì lại chợt thấy một người đi về phía y. Người này thực ra cũng không cao lớn lắm, nhưng mà khi y bước tới, người ta lại có cảm giác giống như là một trái núi đang chuyển động. Trang Hoài Phi nhếch mép cười. Là Huynh. Hắn từ kia cũng cười. Là Huynh. Trang Hoài Phi lại nói. Rốt cuộc thì Huynh vẫn là đến. Hắn tử lại nói. Huynh ở đây, làm sao ta có thể không tới được? Nụ cười của Trang Hoài Phi có vẻ hơi gượng gạo. Huynh lại vì ta mà tới sao? Hắn tử lại nói. Kỳ thực ta đã bị Tạ đại nhân, Đường đại nhân kéo tới đây. Ta tới là để tìm Huynh, nhưng mà cũng không phải là chỉ bởi vì Huynh. Hắn tử này lại chính là danh bộ thiết thủ. Chàng đang định nói tiếp cho hết lời. Chàng vẫn còn phải đi gặp Tiểu Trần nữa. Nhưng mà Trang Hoài Phi đã đột nhiên nghiêm mặt nói. Vậy thì Huynh đến là để bắt ta, có phải không? Thiết thủ ngẩn người. Huynh biết cả rồi sao? Thiết thủ hoàn toàn lại không ngờ vừa gặp mặt Trang Hoài Phi đã nói thẳng ra dụng ý đến đây của chàng. Chàng vốn định tính toán làm sao để nói rõ ra nguyên ủy với Trang Hoài Phi. Cả Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải cũng cố ý để cho chàng đến Hữu Tắc Phi Phường trước để thử thăm dò Trang Hoài Phi, xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định. Trang Hoài Phi lại cười u ám. Ta đã sớm biết như thế nào, giờ cũng sẽ có ngày hôm nay. Thiết thủ của thiết thủ, từ đầu ta đã muốn so tài cao hạ một phen rồi. Cho dù đôi chân có một chút hư danh này gãy đoạn, cũng đã không uổng phí. Thiết thủ lại vội nói. Đây là chuyện gì thế? Huynh đâu có phạm tội, tại sao ta lại phải bắt Huynh chứ? Tại sao chúng ta lại phải giao thủ với nhau? Chúng ta vẫn là hảo bằng hữu cơ mà. Trang Hoài Phi lại khẽ nhếch môi. Hảo bằng hữu sao? Nếu như Huynh thực sự coi ta là hảo bằng hữu thì không có nên tới đây. Thiết thủ mỉm cười nói. Trên đời này làm gì có loại bằng hữu nào không chịu tương kiến. Trang Hoài Phi lại nói. Có. Trên đời này có một loại bằng hữu, dù chết cũng sẽ không gặp mặt nhau một lần. Thiết thủ nói. Ta không biết Huynh có nỗi khổ gì, ta cũng chưa chắc đã hiểu hết được Huynh. Nhưng mà chuyện này nhất định là có nguyên ủy, ta muốn nghe Huynh giải thích. Trang Hoài Phi lại phản vấn. Huynh chỉ chuyện gì chứ? Huynh cứ nói thẳng ra đi. Thiết thủ lại nói. Chỉ sợ không phải là chuyện, mà là người. Chàng Hoài Phi nói. Người nào? Thiết Dực lại nhỏ giọng đáp. Ngô Thiết Dực. Chàng Hoài Phi lại nói. Y phạm tội sao? Ừ. Y ít nhất đã gây ra huyết án diệt môn tám nhà, cướp của giết người ở Phú Quý Trì Già, tàn sát cửu bộ, phục kích bộ khoái ở Phi Lai Kiều, ám sát đồng lưu, cùng với Triệu Yên Hiệp cấu kết, trồng độc dược bá Vương Hòa hại người. Chết không đền hết tội. Vậy y và ta lại có quan hệ gì? Có người nói y đã tới tìm Huỳnh. Huỳnh cũng là bằng hữu của ta cơ mà. Trong số những bằng hữu khác của ta, cũng là có người không thích Huỳnh. Nhưng mà ta cũng không thể nào vì vậy mà đối phó với huynh được. Nhưng mà thánh chỉ đã xuống rồi. Triều đình có lệnh phải bắt người này về quy án. Số kim ngân tài bảo là tăng vật, cũng nhất định là phải mang trở về không sót một phần. Lấy hết về sao? Xung công có phải không? Thực ra đều để cho thiên tử và lũ quyền thần hưởng lạc xa hoa mà thôi. Nhưng huynh đâu cần phải gánh họa thay cho Ngô Thiết Dực chứ. Thiết thủ thở dài. Hắn ta tội ác đầy trời, huynh sẽ bị liên lụy đó. Ta rất biết cá tính của huynh, xưa nay tiểu ác có thể dung, nhưng mà đại ác thì tuyệt đối không tha. Chàng Hoài Phi chậm rãi nói. Nhưng y lại là bằng hiếu của ta, còn huynh không phải là bằng hiếu của y. Thiết thủ nói. Bằng hiếu phạm pháp cũng lại phải trị tội, còn nếu như không thì còn đâu là vương pháp nữa. Bởi vì huynh là bằng hiếu của ta, vậy cho nên ta mới để cho đây để khuyên huynh. Mới nói những lời như này với huynh. Chàng Hoài Phi lắc đầu nói. Thực ra huynh không cần phải nói nữa đâu. Muốn nói chỉ bằng hãy dùng tay chân của huynh đi. Nhưng ta lại không muốn giao thủ với huynh. Vậy thì giao cước đi. Đánh một trận cho sảng khoái. Để cho chết đi cũng sẽ lưu lại tiếng tăm trên đời. Chỉ cần huynh giao ra người vậy là được rồi. Người sao? Chàng Hoài Phi lại cố làm ra vẻ không hiểu. Ai cơ? Ngô Thiết Dực. Không, ta chưa từng gặp y. Chàng Hoài Phi lại nhún vai, nói một cách rất bình thản. Thật không? Đột nhiên có một bóng người lướt tới, không người hành lễ với Chàng Hoài Phi và Thiết Thủ. Nhị về đại gia, Tạ đại nhân ở Ngu Hàng đã chờ đợi từ lâu, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mời hai vị tới thưởng thức. Người tới, thúc giục là Hà Nhĩ Mông. Chàng Hoài Phi lại nhìn Thiết Thủ phá lên cười. Trong núi có lão hổ, trong an có cá lớn, nhưng mà không thể nào không đi, có phải không? Sắc mặt của Thiết Thủ trở nên trầm trọng. Nhất định là phải đi, còn nếu như không đi, coi như huynh đã phạm tội. Nếu như có hiểm nguy, ta và huynh sẽ cùng gánh. Chàng Hoài Phi cúi đầu trầm ngâm rồi mới nói. Ta lại có một chút hoài niệm. Thiết Thủ lại nói. Hoài niệm gì? Chàng Hoài Phi nói. Những ngày tháng của chúng ta đã cùng nhau kể vài tác chiến. Hoài niệm để làm gì? Thiết Thủ nói. Hôm nay cũng như vậy, tất cả không có gì thay đổi. Chàng Hoài Phi lại chợt cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng đến lồng ngực, không nén nổi xúc động, lại buột miệng thốt. Ta đã quen biết được huynh, đó là không uổng kiếp này của ta rồi. Huynh không biết tiền nhân hậu quả của việc này, tốt nhất huynh không có nên nhúng tay vào để làm gì. Thanh danh của huynh giờ này đang giống như mặt trời chính ngọ, đừng có để vì ta mà lại bị lem luốc đi. Thiết Thủ có vẻ hơi giận. Nguyên ủy vụ án này như thế nào, đích thực ta vẫn còn chưa hay biết. Nhưng mà huynh là một người hiệp cốt đan tâm, chuyện này không thể nào nghi ngờ được. Chuyện của huynh tức là chuyện của ta, không hiểu rõ thì nói cho rõ. Bây giờ cho dù huynh không coi ta là bằng hữu, ta cũng cứ mặt dày mày dạn mà đòi huynh cùng với ta chia sẻ gánh nặng này. Có núi đào biển lửa gì, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Chàng Hoài Phi lại nhìn chàng giống như là một quái nhân. Huynh lại không cần phải làm rõ sự tình đã giúp ta sao? Thiết Thủ nói. Con người của huynh như thế nào ta rất rõ. Không giúp huynh, vậy thì ta giúp ai đây? Chàng Hoài Phi lại tròn mắt nhìn y hồi lâu, lại nói. Bình sinh, huynh có vô số hảo hữu. Địch nhân đã nhiều rồi, bằng hữu lại càng nhiều. Xem ra giang hồ này chuyện ngôn quả nhiên là không sai. Thiết Thủ lại điềm đạm cười nhạt. Xưa nay ta đều thích kết giao bằng hữu. Chàng Hoài Phi lại hừ nhẹ một tiếng. Nhưng mà bằng hữu của ta thì lại không được nhiều. Thiết Thủ lại cười. Huynh chọn người cẩn trọng, không có giống như ta. Hễ có duyên thì sẽ là tri kỷ. Trang Hoài Phi lại vẫn không cười. Trên mặt của y không có vẻ gì là dễ cười. Da mặt của y càng già, gần giọng nói từng chữ một. Nhưng mà ta kết giao với người bằng hữu nhiều hình, cũng có thể coi như không nhầm. Nói xong, y lại bật cười phá lên. Hai người lại nắm chặt tay nhau, cùng đi vào trong tiếng cười sảng khoái. Đi phó ước. Trang Hoài Phi cùng với Thiết Thủ bước đi, vẫn không nên quay đầu lại nhìn đồng liêu cũng là thủ hạ được y một tay bồi dưỡng, lại nói đùa. Ngươi không cần phải sợ, ta và Thiết Thủ vẫn còn chưa có ý đào tẩu đâu. Hai Nhĩ Mông lại cúi người sát đất, cung kính giống như đang đứng trước mộ của người chết. Bỉ chức không sợ, cho dù là có muốn đào tẩu đi nữa, Trang gia cũng đâu có nỡ bỏ lại bỉ chức mà đào tẩu một mình chứ. Trang Hoài Phi lại cười lên ha hả nói. Làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó. Chúng ta hãy cùng đến Ngu Hàng ăn cá. Y đã nói như vậy, tất cả y kế chỉ mong được bình an vô sự. Vâng. Hà Nhĩ Mông trịnh trọng nói thêm một lần nữa. Trang Hoài Phi và Thiết Thụ vừa đi vừa rì rầm bàn tán gì đó. Hà Nhĩ Mông tựa như là một cái bóng lặng lẽ sau lưng. Hết đoạn. Đoạn 2. Kim Ngọc Mãn Đường. Tường bao vây xung quanh Ngu Hàng hình tròn, giống như là một cái ao cá lớn. Bên trong có hoa, có cỏ, có cây, có đình, có cách. Nhưng nhiều nhất đó là những ao cá lớn. Bước vào trong hoa viên, nhìn những con cá đủ sắc màu, đủ chủng loại, nhưng đều mất đi sự tự do trong các ao cá lớn, Thiết Thủ lại đột nhiên suy nghĩ. Thế gian này thực ra cũng là một cái ao cá lớn. Còn mỗi người chúng ta là những con cá sống trong cái ao lớn đó. Có lẽ trong mắt của thần linh, mình và những người khác chỉ bất quá là mấy con cá đang tranh giành mồi giun. Có những chuyện đã xảy ra, có lẽ chỉ là mấy cái cành lá trà chìm nổi trong ly trà mà thôi. Vậy thì còn tranh chấp để làm gì? Những con người đã sống thì phải tranh chấp. Ít nhất cũng phải tranh lên một hơi thở. Không thở, khác gì chết. Bởi vậy người ta không tranh không được. Tạ Mộc Sơn đang ngồi trong nhà. Bên cạnh y có hai người. Cả hai đều không ngồi, mà đứng. Họ không dám ngồi, bởi vì Tạ Mộc Sơn là chủ nhân của họ, họ là nô bộc của Tạ Chi huyện. Nhưng mà hai nô bộc này đều có danh đầu không nhỏ, một người điếu hiệu Hữu Như Thần Trợ, họ Dư tên Thần Phụ, một người được giang hồ xưng là Lạc Cực Bi, họ Hà tên Khả Lạc. Hai người này đều là cao thủ, hơn nữa còn là tử sĩ bên cạnh Tạ Mộc Sơn. Thu phục được hạng tử sĩ như vậy đã không dễ, muốn sử dụng lại càng không phải đơn giản. Nhưng mà Hà Khải Lạc và Dư Thần Phụ chỉ trung thành với đúng một mình Tạ Mộng Sơn. Nếu như có thêm Phó Tổng Bộ Lương Thất Điều và Hương Quân Thống Lĩnh Đỗ Lão Trí, thì có thể nói ba tử sĩ rưỡi, dưới tướng, dưới trướng của Tạ huyện lệnh đều là tề tụ cả đây rồi. Tạ Mộng Sơn có mặt, đương nhiên hai người này không dám vượt quyền, không dám ngồi, không dám nằm. Nhưng phẩm là những nơi có mặt bọn họ, không ai dám phóng túng, không ai dám lỗ mãng, bởi vì sợ. Một khi sai lầm sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ đáng sợ. Còn có một người nữa đang ngồi, là người đối diện với Tạ Mộng Sơn, là Đường Thiên Hải. Hai người đối mặt với nhau, cách một mặt bàn. Mặt bàn hình tròn, hoa viên cũng hình tròn. Trên bàn đã bày sẵn rượu thịt, chỉ chờ đợi người tới. Người tới đã tới rồi. Thiết Du Hạ, Trang Hoài Phi. Tạ Mộng Sơn lại cười. Y rất dễ dàng nhận ra hai người này là bằng hữu, là một loại bằng hữu không thể nào tách rời. Dường như hai người bọn họ đã hợp thành một thể. Một thứ sức mạnh đoàn kết, chân thành và tín nhiệm lẫn nhau. Dường như vừa nhìn thấy hai người, y đã nhận ra điểm này. Vì vậy, câu đầu tiên của y là Đả Thần Thoái, Thiết Phủ, Bổ Đầu đều đã tới rồi. Đều là khách không mời. Vậy thì hãy giúp cho bọn họ một tay làm mối, sau đó âm thầm quan sát. Nếu như phát hiện ra sơ hở, vậy thì mới phát động ra công kích. Tốt nhất, lì gián trước, mọi chuyện đã rồi tính sau. Chỉ một câu nói hết sức bình thường, y đã nâng Trang Hoài Phi lên và đè Thiết Thủ xuống. Ai nói danh hiệu không phân trước sau? Nếu như không tính toán, vậy thì cần gì phải xếp danh đặt hiệu nữa? Câu thứ hai là ngồi. Ghế cũng hình tròn, ghế đá. Thiết Thủ ngồi xuống vững tựa bàn thạch. Đa tạ. Trang Hoài Phi cũng ngồi xuống trầm ổn như Thái Sơn. Đa tạ đại nhân. Y khách khí hơn một chút, bởi vì Tạ Mộng Sơn là thượng ti của y, đồng thời cũng rất có thể sẽ là nhạc phụ của y. Đối với thượng ti và trường bối, tự nhiên y cũng nên tôn kính một chút. Y ngồi đối diện với thiết thủ, giữa Tạ Mộng Sơn và thiết thủ, Hà Nhĩ Mông lại thóng tay đứng sau lưng của y. Không chỉ thóng tay mà cả đầu cũng cúi gằm xuống, mắt nhìn xuống chân. Từ trước tới nay, đê thủ kim cang Hà Nhĩ Mông luôn luôn cúi dập cụp tai lắng nghe người khác, tự hồ giống như hoàn toàn không hề biết nổi nóng. Nhưng nếu vì như vậy mà cho rằng y thực sự không biết nổi nóng, vậy thì ngươi đã vô cùng sai rồi, thậm tệ sai. Ngoại hiệu của y trước kia cũng là kim cang, nhưng mà hai chữ phía trước là hỏa bạo chứ không phải là đê thủ. Gần đây, 20 năm này, y đã thu liếm bớt hỏa khí, biến thành một người lúc nào cũng ủ rũ cúi đầu, vậy cho nên mới có hiệu xưng đê thủ như ngày nay. Tuy bất nhã, nhưng mà y chấp nhận đổi tính nóng nảy của mình để lấy sự bình an. Một người quá nóng nảy, chẳng những hại người mà còn hại mình, thậm chí lại còn phải hối hận cả đời. Ít nhất, Hạ Nhĩ Mông cũng đã hối hận đến nửa cuộc đời, y không muốn tiếp tục hối hận thêm nữa. Nhưng mà Đường Thiên Hải chắc chắn không lãnh ngộ được giống như Tạ Mộng Sơn. Bằng không, y có lẽ sẽ không có nổi cơn lôi đỉnh lên như vậy. Thiết thủ, huynh khuyên y như thế nào rồi? Thiết thủ lại bình thản đáp. Ta chưa có khuyên huynh ấy. Cơ thịt của Đường Thiên Hải lại khẽ rung lên. Tại sao? Thiết thủ điềm đạm nói. Ta nghĩ ta không cần phải khuyên y để làm gì nữa. Chàng đại bồ đầu đã hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì và có nên làm như vậy hay không. Như vậy là có ý gì? Dường như mỗi câu của Đường Thiên Hải đều giống như hét lên. Thiết thủ, lẽ nào ngươi là hạng nhát gan hèn yếu, là một con rùa đen giữa đường bỏ cuộc sao? Tạ Mộng Sơn lại định lên tiếng khuyên giải. Không phải là khuyên Trang Hoài Phi, mà là Đường Thiên Hải. Nhưng mà Đường Thiên Hải đã lên tiếng làm khí, y quát hỏi Trang Hoài Phi. Tại sao ngươi lại phải làm chuyện đó? Trang Hoài Phi lại bình thản đáp. Chuyện gì? Đường Thiên Hải lại càng nóng giận. Người cấu kết với Ngô Thiết Dực, cướp bóc khắp nơi, lấy thân phận quan quyền, công sai để mà che đậy, lại còn muốn nuốt trọn tất cả số kim ngân tài bảo nó nữa. Có chuyện này hay không? Trang Hoài Phi lại nhếch mép cười. Vậy ngài nói xem. Không ngờ y đã hoàn toàn không có vẻ tức giận, thậm chí lại còn không động dung. Thái độ này làm Đường Thiên Hải lại càng thêm đại phát lôi đình. Cũng may Tạ Mộng Sơn đã kịp thời chuyển biến đổi sang chủ đề khác. Đường tướng quân, ly của ngài đã hết rồi kìa. Y thị ý là hãy rót rượu. Việc rót rượu là do Hà Nhĩ Mông phụ trách. Đợi y rót đầy rượu vào chén của từng người, Tạ Mộng Sơn mới cử bôi nói. Thiết nhị gia đã đường xa tới đây là quý khách. Tuy Tạ Mỗ chỉ là một chi huyện nho nhỏ, nhưng mà cũng đâu dám sơ suất đón tiếp khách nhân như thế. Nào nào, cạn ly trước rồi hãy nói. Muốn mượn chuyện này để trấn cơn thịnh nộ của Đường Thiên Hải, mọi người đều nâng ly uống cạn. Ly thứ hai là do Trang Hoài Phi tự tay rót. Sau đó y đứng dậy. Ly này coi như tại hạ bồi tội với các vị. Bất luận là thế nào cũng là tại hạ đây xử sự không đúng, cho nên mới phiền các vị phải lao sự động chúng. Bất kể là sau này các vị có sinh cầm hay là sát tử Trang Mố, cũng là tội lỗi của họ Trang này. Tại hạ kính mọi người một ly trước. Mọi người có lẽ nể mặt Trang Hoài Phi, liền đều nâng ly uống cạn. Tạ Mộng Sơn cầm đũa lại đưa tay nói. Mời dùng. Mọi người vẫn liên tục cảm ơn, thì Tạ Mộng Sơn đã dùng đôi đũa trong tay chỉ vào một chiếc áng lớn trước mặt. Chưa về có biết đó là loại cá gì không? Mọi người cũng nhìn theo tay của y, chỉ thấy cá trong áng vừa béo lại vừa to, dáng vẻ mềm mại cao quý, vảy vàng lấp lánh, thì thoảng lại ve vẩy bộ vây rực rỡ, động tác nhàn nhã, đồng thời không chịu bơi lại gần các loại cá tạp nham khác. Không ai biết đó là cá gì. Đây gọi là kim ngọc mãn đường. Tạ Mộng Sơn lại nói. Đây là một giống cá rất quý, là đề vương trong các loại cá. Bọn chúng vốn sinh ra ở khe núi trên núi. Lúc nhỏ chẳng có vậy cũng chẳng có vậy, hoàn toàn không có đáng để vào trong mắt. Nhưng mà tới tháng 3, tháng 4, bọn chúng bắt đầu ngược dòng bơi lên, tìm mọi cơ hội để vượt qua dòng thác. Tới khi bơi ra thì đã thoát thải hoán cốt, đổi mới hoàn toàn, trở thành một thứ cá cực kỳ quý giá, được đặt tên là kim ngọc mãn đường. Y nói cả một trang dài, từ đầu tới cuối đều là đạo. Vào lúc này mà nói những lời này, tất nhiên là có dụng ý. Quả nhiên chủ đề của y lập tức xuất hiện. Có thể thấy, một con người cho dù là xuất thân bình thường, nhưng mà nếu như biết nắm giữ thời cơ, vượt lên phía trước, thì tất nhiên sẽ đạt được đại trí, trở thành một bậc siêu phàm xuất chúng. Y nói. rồi lại mỉm cười nhìn Trang Hoài Phi. Hết đoạn. Đoạn 3. Cá rẻ tiền. Bên kia lại có một cái àng khác. Tạ Mộng Sơn vẫn muốn nói tiếp. Vừa nói, y lại vừa chỉ vào một àng đầy những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng, giống như chuồn chuồn đạp nước, nhưng mà lại tụ lại một chỗ, từng đám một. Các vị có biết đó là cá gì không? Trừ họ Tạ, tất cả những người có mặt tại trường đều không có nghiên cứu về cá. Ngay cả loại cá quý giá rực rỡ giống như kim ngọc mãn đường mà còn không ai hay biết, huống chi là loại cá nhỏ bé màu sắc sặc sỡ nhưng tầm thường này. Thực ra, ta cũng chẳng biết chúng tên là gì. Tạ Mộng Sơn lại cười hà hà nói. Ta chỉ biết tuy rằng chúng có sắc màu rực rỡ, vây sáng lấp lánh, nhưng mà lại rất rẻ mạt. Cho chúng ăn côn trùng thì chúng sẽ ăn côn trùng. Cho chúng ăn phù du thì chúng cũng là ăn phù du. Cho dù có ăn phân đi nữa, cũng sẽ ăn hết. Vạn nhất quên không cho chúng ăn gì, thì chúng sẽ ăn cỏ, ăn cát, ăn bùn, thậm chí ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Đây chính là một loại cá không biết tự ái, không biết cố gắng vươn lên. Tạ Mộng Sơn lại chỉ ra vấn đề một cách rõ ràng mạch lạc. Đừng có nhìn chúng kết thành đàn thành đám như thế kia mà tưởng chúng đoàn kết. Chỉ cần 2-3 ngày không cho ăn thôi, bọn chúng sẽ tự sản tàn sát lẫn nhau, chết sạch cả lũ. Sau đó y lại quay sang nhìn Trang Hoài Phi. Ngươi đã hiểu chưa? Trang Hoài Phi đáp. Ta không phải là cá. Tạ Mộng Sơn lại nói. Nhưng người và cá thực ra cũng như nhau thôi. Trang Hoài Phi lắc đầu. Ta không ăn thứ người khác đại tiện ra. Đến đây thì cả Đường Thiên Hải cũng không nén nổi cười. Tạ Mộng Sơn lại không cười. Xưa nay, ngươi đều rất là có tài. Trang Hoài Phi chậm rãi đáp. Đó là do đại nhân coi trọng ta. Tạ Mộng Sơn lại đáp. Ta lại còn muốn bồi dưỡng ngươi thành một người kế nhiệm. Trang Hoài Phi lại nói. Chỉ sợ Trang Hoài Phi lực bất tòng tâm. Tạ Mộng Sơn nói. Ta rất hiếm khi mà nhìn nhầm người được. Tại hạ thì lại thường hay làm sai một số chuyện. Làm sai không có đáng ngại, chỉ cần biết sửa đổi là được rồi. Có một số chuyện tuy là vô ý làm sai, nhưng mà không phải là có ý sửa chữa là được, không thể được. Nếu như người không muốn làm cái loại cá rẻ tiền, thì nhất định là phải hạ quyết tâm. Có chí thì chuyện gì cũng sẽ làm được, có thành ý, nhất định là sẽ sửa chữa được. Thành ý cái gì chứ? Trang Hoài Phi lại gượng cười. Tại hạ chỉ là sợ cá rẻ tiền cũng là không phải, mà chỉ là một con cá bị sóng chiều đẩy lên trên bờ, đang nằm thở chờ chết mà thôi. Thành ý không cần phải nói ra, ngươi có thể cảm nhận được. Tạ Mộng Sơn nói. Nhưng mà ta thì lúc nào cũng coi trọng ngươi, thậm chí lại có muốn đem nữ nhi gả lại cho ngươi. Đến đây, ánh mắt của Trang Hoài Phi bắt đầu thay đổi. Thậm chí, y còn dụng lực bóp chặt đùi bên phải, ngón tay cắm sâu vào thịt. Thiết thủ chú ý tới điểm này. Ta đã có thành ý như vậy. Tạ Mộng Sơn lại nói. Ngươi cũng nên dùng thành ý mà báo đáp lại đi. Trang Hoài Phi cúi đầu. Nhất thời một người vốn luôn ngẩng đầu như y cũng không khác gì à. Hà nhĩ mông ủ rũ phía sau lưng y. Vậy đại nhân muốn Trang Hoài Phi phải báo đáp như thế nào? Y ấp úng nói. Lẩm bẩm nói. Ta lại chỉ muốn tốt cho người thôi. Tạ Mộng Sơn lại thở dài. Người cũng biết ta thân làm quan phụ mẫu, quyết không thể nào gả nữ nhi cho một tặc nhân. Trang Hoài Phi lại yếu ớt cãi lại. Tại hạ không phải là tặc nhân. Tạ Mộng Sơn lại lập tức nói. Nhưng mà ngươi che giấu cho tặc nhân. Trang Hoài Phi liền đáp trả. Không có chuyện này. Tạ Mộng Sơn lại nói. Ít nhất ngươi đã giữ tang vật. Trang Hoài Phi nói. Ngài muốn mau giao hết số tang vật đó ra. Hai mắt của Tạ Mộng Sơn sáng rực lên. Như vậy ngươi vẫn thanh bạch, ta vẫn có thể giao nữ nhi cho ngươi, luôn luôn được ta tín nhiệm, luôn luôn làm cho ta yên tâm. Thế nào? Tạ Mộng Sơn quan sát y. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Ta biết người xưa này luôn luôn có liên hệ với con chuột Ngô Thiết Dực. Bây giờ triều đình đã có nghiêm lệnh hạ xuống, y không thể nào thoát nổi đâu. Ngươi có giúp y cũng vô dụng thôi. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi được. Ít nhất là giúp ngươi rửa sạch được tội danh đó. Trang Hoài Phi nhất thời không biết nói gì. Dường như nhất thời y không biết nên phải nói gì. Giao ra đây. Tạ Mộng Sơn thấy y không nói gì, bèn cười hắc hắc nói. Kỳ thực, từ khi ngươi rời ra khỏi Hữu Tắc Vi Phường đã có người theo sát ngươi rồi. Chỉ sợ ở trong chốc lát sẽ bắt ngay về đây thôi. Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn là bờ, Để chậm một chút nữa, chỉ sợ thực sự sẽ biến thành một con cá trên cạn đó. Chàng Hoài Phi đột nhiên ngẩng đầu, sát khí rừng rực, ánh mắt rực lửa. Đó không phải là Ngô Thiết Dực. Chàng Hoài Phi vẫn nộ nói. Các người bắt nàng để làm gì? Bất kể đó là ai. Tạ Mộng Sơn trầm giọng nói. Tóm lại, chỉ cần liên quan đến số tàng vật đó, tất cả đều phải bắt. Chàng Hoài Phi lại cười gần. Các người bất quá chỉ muốn lấy số tàng vật đó mà thôi. Tạ Mộng Sơn lại nói. Đây là mệnh lệnh của triều đình, ai mà dám kháng lại được. Chàng Hoài Phi lại hỏi ngược lại. Nếu như có thể lấy được số tài bảo đó, ta sẽ giao cho ai? Vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh sư sao? Có thể đảm bảo không bị mất nữa hay không? Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự hân hoan. Đương nhiên giao lại cho ta. Tại sao? Bởi vì ta sẽ phái người canh giữ, sau đó cho phi mã về báo cáo với triều đình, phái đại quân đến áp giải về kinh, đảm bảo sẽ không thể nào sơ suất. Tạ Mộng Sơn càng nói càng hưng phấn. Không. Chàng Hoài Phi nói như chém đinh chặt sắt. Ta không thể nào giao cho ngài được. Tại sao? Người không giao cho chúng ta thì giao cho ai? Đường Thiên Hải và Tạ Mộng Sơn cơ hồ lại đồng thanh thốt lên. Ta không thể nào giao cho các người được. Chàng Hoài Phi gằn giọng từng chữ một. Bởi vì các người vốn là cùng một đồng bọn với Ngô Thiết Dực. Chẳng qua là hôm nay thấy y gặp nạn, định mượn cớ này để nuốt trọn số tài sản đó mà thôi. Sau đó, y chậm rãi một cách cường quyết. Ta đương nhiên không thể nào giao cho các ngươi được. Lần này, y càng nói càng thêm cứng rắn, quyết không để lại dư địa vãn hồi. Một câu này nói ra, từ Đường Thiên Hải đến Dư Thần Phụ, Hà Khả Lạc đều biến sắc. Gương trở nên tím bầm, giống như là một gã lá gan lợn, nhiều hơn cả là một gương mặt. Riêng chỉ có Tạ Mộng Sơn vẫn bình thường. Ngữ khí của y lúc này không ngờ vẫn ôn hòa, vẫn ung dung, thậm chí lại còn vô cùng ưu nhã, tựa hồ đang tiếc thay cho một môn sinh đệ tử của mình. Người đã bị Ngô Thiết Dực làm cho mê hoặc hết thuốc chữa rồi. Kỳ thực, bao nhiêu năm nay, người luôn luôn chiều cố ta. Luôn luôn nâng đỡ ta, thậm chí giúp cho ta thoát tội. Nhưng tất cả đều là Ngô Thiết Dực. Chàng Hoài Phi bi thiết nói. Ta nợ ân tình của y. Giờ đây, y gặp nạn. Những vật mà y nhờ ta giữ hộ, ta lại phải trả lại cho y. Chỉ như thế mà thôi. Số tài sản bất nghĩa đó, ta tuyệt đối sẽ không nhận được một phần nào. Tạ Mộng Sơn nói. Hoài Phi, ngươi không coi bản huyện vào đâu nữa rồi có phải không? Chàng Hoài Phi lại khẩn thiết nói. Ngô Thiết Dực là ân công của ta. Y đã sai người tới chăm sóc già mẫu. Đại nhân ngài cũng là ân nhân của chàng mỗ. Mấy năm nay, nếu như không có ngài cất nhắc, chàng Hoài Phi này tuyệt đối sẽ không hề nào có ngày như hôm nay. Tạ Mộng Sơn cười nhạt. Chỉ có điều... Không ngờ ngươi không báo ân, nhưng mà lại báo oán. Ta không có báo oán, tuyệt đối không báo oán. Chàng Hoài Phi nói. Gần đây, ta mới điều tra ra được, chính Tạ đại nhân ngài mới là đồng bọn của Ngô Thiết Dực. Đường Thiên Hải thì lại chính là một trong những nhân vật chủ chốt, được đường môn phái tới để mà phối hợp với Ngô Thiết Dực và Triệu Yến Hiệp. Nhưng chỉ là, các ngươi không ngờ được rằng Ngô Thiết Dực lại giao số tài bảo đó cho ta, chứ không phải là các ngươi. Lần này thì Tạ Mộng Sơn vẫn còn chưa kịp nói gì, Đường Thiên Hải đã cướp lời nói. Làm sao mà ngươi điều tra ra được? Rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ ra? Tạ Mộng Sơn trừng mắt lên nhìn Đường Thiên Hải, lại quát. Ngươi nôn nóng như vậy để làm gì? Không sợ làm trò cười cho Thiết Bổ đâu sao? Sợ cái tiểu gì? Tiểu danh này làm sao chứ? Đường Thiên Hải lại hả hê nói. Nếu như hắn có bản lãnh thì đã không uống rượu của chúng ta rồi. Thiết Thủ ngạc nhiên nói. Rượu này... Đường Thiên Hải lại cười ha ha nói. Băng hỏa ngũ trùng thiên của trục trung đường môn. Ngoài ra còn có kê thối thối của Tạ Tam Lạm. Độc không ở trong rượu mà là tại trong ly. Độc này không chết người mà chỉ khiến cho các ngươi tán công trong nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ, vậy thì cũng đã đủ cho chúng ta bức cung vào bảo tàng và biết được bảo tàng ở đâu rồi. Chẳng trách. Thiết Thủ thở dài một tiếng. Chẳng trách các người lại cố ý hư báo chuyện chàng Hoài Phi và Ngô Thiết Dực cùng một lên một chiếc thuyền hoa chuyển tới Cao Dương đại nhân. Đại để là để cho các người muốn đạt được tài bảo rồi sẽ sát nhân diệt khẩu. Một mặt có thể ăn nói với quan phủ rằng chàng Hoài Phi là một kẻ giấu tang vật, chống cự lại cho nên đã bị giết. Còn một mặt khác thì có thể chiếm đoạt hết tất cả những số châu báu. Bao nhiêu tội trạng đó đổ hết cả lên đầu của người chết. Tạ Mộng Sơn vẫn ôn hòa. Nhưng mà có điều, Trang Hoài Phi này đúng là người giấu tang vật. Thiết thủ lại phản vấn. Nếu như đã sớm biết chuyện này, tại sao người vẫn còn có ý đem lệnh ái gả cho Trang Bồ Đầu vậy? Tạ Mộng Sơn lại bật cười. Nữ nhi của ta sao có thể gả cho một tên tặc nhân được? Hôm nay chúng ta thay triều đình bắt lão thử, y chính là con chuột, còn ngươi chính là một con chó thích chó mồm vào chuyện không phải của mình, chỉ đành bồi táng thôi. Ta muốn dùng thủ đoạn mềm mỏng để cho y quy tâm, không ngờ y mãi mà không chịu nói ra bí mật. Quả thực là đáng ghét vô cùng. Nay triều đình đã phái người tới đây trà xét về việc này, chúng ta không thể nào làm chuột qua đường giống như là Ngô Thiết Dực được, đành phải liều chết một phen. Thiết thủ thở dài. Thì ra, chính các người mới gọi là đại lão hổ. Tạ Mộng Sơn lại cười nói. Nhưng mà đáng tiếc là hai bị bộ đầu này đều đã tứ chi vô lực, không thể nào tụ khí được. Đành phải để cho mấy con hổ này từ từ nuốt thịt nhai xương. Y lại cười hì hì nói tiếp. Bây giờ các người mới thực sự là kiến ở trên băng, cá ở trên bờ, ngoan ngoãn mà nằm chờ chết. Tốt nhất hãy nói ra địa điểm bảo tàng, ta sẽ bớt đi nỗi đau xác thịt đi. Trang Hoài Phi đột nhiên lại hỏi một câu. Người nói kia là cá rẻ tiền sao? Tạ Mộng Sơn không hiểu tại sao ở trong tình cảnh như vậy rồi mà Trang Hoài Phi lại nói như thế. Trang Hoài Phi lại khẽ cau mày, vỗ mạnh xuống bàn, làm mẹ một miếng bàn đá lớn. Thiên hạ có cá rẻ tiền, vậy tại sao lại không thể nào có chuyện tiện nghi được? Trang Hoài Phi không phải đã trúng độc, toàn thân vô lực, không thể nào dãy dụa sao? Người đã trúng độc, sao có thể một trường kích vỡ một mặt của bàn đá? Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải cơ hồ cũng đã cảm nhận được chuyện không lành. Sai sót, sai lầm. Nhưng vấn đề là nằm ở đâu? Chỉ có điều, đến lúc hai người phát hiện ra vấn đề thì nó đã trở nên rất lớn rồi. Đã không phải là một vấn đề, mà nó là một nguy cơ, một kiếp nạn mất rồi. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những phần tiếp theo của truyện Tứ Đại Danh Bổ nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đại Lão Hổ.